kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 751, ta muốn tiễn ngươi đi kinh dị thế giới. Quỷ cơ mang Tô Đại Nhiên đi địa phương cũng không phải là hình lập phương thế giới, mà là Tô Đại Nhiên quen thuộc nhất một chỗ, S số 21 tàu ngầm. Chiếc tàu lặn này nằm ở thế gian này sâu nhất trong hải vực. Từ bên ngoài nhìn vào đi, rỉ sắt đổ nát tàu ngầm, đã trải qua thời gian tàn phá, nước biển ăn mòn, phảng phất một giây kế tiếp sẽ hóa thành cho tàn. Vào đi, quỷ cơ đẩy ra rỉ sét cửa khoang, nước biển lại không cách nào dũng mãnh vào bên trong. Cửa khoang tiếng ma sát giống như là hủ mộc lão nhân trước khi chết rên rỉ. Tàu ngầm bên trong không hề tia sáng, hoàn toàn tĩnh mịch, như là đã tuyển trạch theo quỷ cơ. Tô Đại Nhiên cũng không ở do dự, trực tiếp đi vào tàu ngầm. Đi vào chốc lát, Tô Đại Nhiên liền sặc một mạch ho khan. Hắn phát thệ, đây là hắn cảm thụ qua mùi máu tươi nồng nặc nhất một lần. Coi như là hình lập phương thế giới Thi Sơn Huyết Hải, đều không thể cùng nơi đây nùng hắc huyết mùi đánh đồng. Cùng lúc đó, một cỗ đau nhức tịch quyển Tô Đại Nhiên toàn thân. Quang xuất hiện, đó là cuồng loạn hồng quang. Hết thảy trước mặt cũng biết tích, tường hiện đầy ngọa nguậy huyết nhục, mặt đất bầy khắp da thịt đầu khớp xương, ở giữa có đại lượng nối liền cùng một chỗ khủng bố nội tạng, ruột, huyết dịch, tàu ngầm bên trong, giống như là một cái sinh vật cái bụng. Quỷ cơ 10 ngón tay xen vào Tô Đại Nhiên ngực, một tấm lại một khuôn mặt người quán thâu vào trong cơ thể hắn. Những cái này nhân loại biểu tình mỗi người không giống nhau, nhưng đều phi thường khủng bố, dữ tợn, tuyệt vọng, hỏng mất, điên cuồng, sợ hãi, phẫn nộ, toàn bộ đều là tâm tình tiêu cực mặt người, không có một tấm chính diện tâm tình. Tô Đại Nhiên lúc này mới phát hiện, quỷ cơ da thịt dưới cất giấu chính là từng cái người đáng sợ khuôn mặt. Quỷ cơ, người muốn làm gì? Tô Đại Nhiên cảm thấy từ trước tới nay nhất nguy cơ mãnh liệt. Hắn nhớ dãy dụa, lại không cách nào khống chế thân thể của chính mình cường đại ác ý. Tiêu cực, tội ác, tuyệt vọng đem tầng tầng quấn quanh. Vẫn là khinh thường, không nghĩ tới, quỷ tỷ cư nhiên sẽ đối với mình đột nhiên xuất thủ. Nguy cơ tử vong đã hoàn toàn bao phủ Tô Đại Nhiên. Hắn cảm giác trong cơ thể của mình đang thiêu đốt, ở tan rã, xem ra, ta chỉ có thể trước giờ kết thúc trong vạc chi não. Cực độ không cam lòng xuất hiện ở trong mắt hắn, rõ ràng đã cùng quỷ cơ đánh lên giao tế, thậm chí đã cùng quỷ cơ liên thủ. Quỷ cơ bí mật, sao gần mặt trời thế giới bí mật, chính mình chẳng mấy chốc sẽ đã biết. Ngay tại lúc thời khắc mấu chốt này, quỷ cơ nhưng phải giết hắn, thật sự là quá không cam lòng. Đừng dãy dụa, ta sẽ không giết ngươi. Quỷ cơ thanh âm lạnh lùng xuất hiện ở Tô Đại Nhiên bên tai. Thanh âm mặc dù lạnh mạc, lại giống như thiên bá thanh âm. Tô Đại Nhiên thình lình thả lỏng một hơi, thần sắc cùng thân thể triệt để buông lỏng xuống. Chỉ cần không giết chính mình, làm sao lại đi? Những người này khuôn mặt có thể là dùng để khống chế thủ phẩm, thế nhưng không quan hệ. Nơi này là trong vạc chi não, liền tuyền thể đều là giả tạo. Cùng lắm thì ly khai trong vạc chi não. Đây chính là hắn sức mạnh. Chứng kiến bởi vì mình một câu nói triệt để trầm tĩnh lại Tô Đại Nhiên, quỷ cơ một bộ dáng không thể tin. Ở mang Tô Đại Nhiên tới năm số 21 tàu ngầm trước, nàng liền não bổ rất nhiều hình ảnh. Tuy là phía trước tạm thời tin Tô Đại Nhiên, nhưng quỷ cơ như trước cần bảo hiểm. Nàng nghĩ tới chính mình đột nhiên ra tay với Tô Đại Nhiên, có thể sẽ phát sinh một hồi ác chiến, mới có thể áp chế hắn. Kết quả không nghĩ tới, Tô Đại Nhiên đối với mình không hề phòng bị, chính mình đột nhiên xuất thủ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, thật giống như, hoàn toàn tin chính mình áp chế Tô Đại Nhiên phía sau, có thể thấy rõ trong mắt hắn sợ hãi và không cam lòng. Nhưng mà bởi vì mình một câu nói, Tô Đại Nhiên liền triệt để trầm tĩnh lại, tùy ý chính mình làm thân thể hắn, thậm chí còn đang phối hợp. Nghĩ tới quá mức tràng cảnh, Tô Đại Nhiên lại một lần đánh vỡ chính mình tam quan. Là hắn quá ngây thơ, vẫn là chính mình quá cẩn thận. Nhưng là hắn rõ ràng một bộ hung tàn dáng dấp, tàn bạo khí tráng, nhìn một cái chính là phá lệ khó gặm xương cứng. Sở dĩ đưa tới Quỷ Cơ trong cảm giác lòng có điểm vắng vẻ, thậm chí đối với Tô Đại Nhiên có vẻ áy náy. Vốn là trong dự liệu hai trận ác chiến không có phát sinh, cũng cảm giác trong lòng có điểm không. Kết quả chứng kiến Tô Đại Nhiên như thế tin tưởng chính mình, trong lòng ngoại trừ không còn có chút chặn. Ngươi liền không hỏi một chút ta đang làm gì? Quỷ Cơ lần đầu tiên hỏi một câu. Tô Đại Nhiên thích ý ngáp một cái nói ra, không có việc gì, chỉ cần không giết ta, ngươi tùy ý. Câu trả lời này lại có chút vượt quá Quỷ Cơ phạm vi, liền nói sau đều bị ế trụ. Nhưng cuối cùng nàng vẫn đối với Tô Đại Nhiên giải thích một chút. Đây là ta tối cường đại một loại chớ chú. Nếu là ngươi phản bội ta, hoặc là khác biệt dự định, ngươi đem vĩnh viễn rơi vào thống khổ nhất nhất tuyệt vọng dằn vặt chung. Phải biết rằng, thế gian này chuyện đáng sợ nhất không phải tử vong, mà là thân ở địa ngục. Liền bụng của ngươi, chấm ngoặc kép, nói đến cái bụng, Quỷ Cơ biểu tình có chút vi diệu. Nhưng nàng vẫn là tiếp tục nói ra, hài nhi đều sẽ thừa nhận vĩnh viễn dằn vặt, coi như ta chết, loại hành hạ này, cũng sẽ vĩnh viễn bảo lưu lại tới. Tô Đại Nhiên gật đầu, ồ một tiếng, nhìn lấy Tô Đại Nhiên vẻ mặt bình thản, Quỷ Cơ đều có chút phát điên. Nàng dự định làm cho Tô Đại Nhiên cảm thụ một phen, kích hoạt nguyền rủa chốc lát. Tô Đại Nhiên sắc mặt trong giây lát đó liền tái nhợt vô sắc, cả người liền cùng tiếp xúc một dạng bắt đầu run rẩy. Liền hắn đều xuất hiện cuồng loạn kêu thảm thiết, loại đau khổ này hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Chỉ là ngắn ngủi 3 giây, Tô Đại Nhiên tàn nhẫn không phải lập tức chết đi. Não hải đã não bổ ra 108.000 chủng chính mình tử vong phương thức. Nghe được Tô Đại Nhiên tiếng kêu thê thảm, Quỷ Cơ lúc này mới hài lòng gật đầu. Cuối cùng là trong lòng dễ chịu hơn một ít. Làm chớ chú chồng trọt hoàn tất phía sau, Tô Đại Nhiên ngồi trên mặt đất miệng lớn thở dốc. Mới vừa 3 giây đồng hồ thống khổ, đến bây giờ còn không có tỉnh lại. Tàu ngầm bên trong máu tanh một màn tiêu thất, trở về đến bình thường dáng dấp. Quỷ Cơ cũng rất hài lòng Tô Đại Nhiên phản ứng. Hiện tại nàng triệt triệt để tin Tô Đại Nhiên. Ta muốn để cho ngươi thay thế ta đi một chỗ. Vì vậy, Quỷ Cơ bắt đầu nói chuyện chính. Tô Đại Nhiên nâng lên đầu. Hắn là ở quá hiếu kỳ Quỷ Cơ kế hoạch. Tuy là đây chỉ là trong vạc chi não Quỷ Cơ, nhưng Tô Đại Nhiên coi như là gặp được đi qua Quỷ Cơ, cũng minh bạch rồi Quỷ Cơ chỗ kinh khủng. Địa phương nào? Muốn ta làm cái gì? Ngươi kế hoạch là cái gì? Tô Đại Nhiên hưng phấn hỏi. Quỷ Cơ rất kỳ quái. Nàng cảm giác Tô Đại Nhiên dường như so với nàng còn muốn để bụng. Chẳng lẽ cái gia hỏa này có hội chứng Stockholm? Cái danh từ này đột nhiên xuất hiện ở Quỷ Cơ trong đầu. Nàng năm đó còn là loài người thời điểm, sao gần mặt trời thế giới liền có loại này tinh thần tật bệnh? Ủng có loại này tinh thần tật bệnh gia hỏa sẽ đem người phạm tội tiền đồ coi như tiền đồ của mình, đồng thời sẽ đối với người phạm tội sản sinh cực cao ỷ lại cảm giác cùng mãnh liệt hảo cảm. Ta muốn để cho ngươi thay thế ta đi một cái khác văn minh thế giới. Cái thế giới kia gọi là kinh dị thế giới. Nửa Quỷ Cơ vừa mới nói xong, Tô Đại Nhiên một câu ngọa tào trực tiếp nhảy dựng lên. Giống như bị người đã dẫm vào đuôi. Chính mình vượt mọi chông gai, gian nan hiểm trở, tam tai bát nạn dưới, thật vất vả đi tới sau gần mặt trời thế giới, lại lao lực tâm tư, vắt hết óc, thiên tân vạn khổ dưới, gặp được Quỷ Cơ, gần cùng Quỷ Cơ liên thủ làm một phen chính mình vẫn luôn muốn biết chuyện lớn. Kết quả, Quỷ Cơ nói, ta muốn đem ngươi đưa đi kinh dị thế giới, cái này CMN, cũng TM quá bất hợp lý đi, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.